Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2310, Tây Hư Ma Thú. Chỉ dựa vào một khỏa đan dược, liền nhường Cổ Phong sụp đổ nhục thân cùng nguyên thần, ổn định lại, này tuyệt không phải bình thường tu giả có thể làm được. Người này, ở đan đạo tạo nghệ, chỉ sợ đã đến cho người khó có thể tưởng tượng cấp độ. Không cần như thế cảnh giác, ta và đế tử đã là quen biết đã lâu. Bây giờ ta thân phận là thiên linh đan thánh, mà đã từng, cửu châu giới người, gọi ta Diệu Thủ Tiên Y. Đan bào lão giả, mỉm cười, Diệu Thủ Tiên Y, lão ngư cũng đã không biết bao nhiêu lần. Ở trong Cổ Phong lời nói, đã nghe qua người này. Năm đó nhân gian, Cổ Phong bạn tri kỷ, chính là Diệu Thủ Tiên Y. Hai người có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Cổ Phong chỉ điểm Diệu Thủ Tiên Y võ đạo, Diệu Thủ Tiên Y thì trợ giúp Cổ Phong kéo dài tính mạng, lại truyền thụ Cổ Phong một chút đơn giản đan đạo. Tạ cứu giúp, lão ngư mở miệng, cúi đầu một xá, Cổ Phong cùng hắn là chủ tớ quan hệ. Cổ Phong mà chết, Dương Ngư Ngọc sẽ sụp đổ, lão ngư cũng sẽ vẫn lạc. Này tạ tự nhiên hẳn là, không cần như thế. Lúc trước nếu không phải đế tử đại nhân chỉ điểm võ đạo, lão hủ như thế nào lại có phi thăng khả năng? Diệu Thủ Tiên Y mở miệng cười một tiếng. Lão ngư nhìn về phía Diệu Thủ Tiên Y, mở miệng, dựa theo Cổ Phong miêu tả, đạo hữu phi thăng hẳn là ở hơn một vạn năm trước. Vẻn vẹn hơn một vạn năm, tu vi liền đạt đến hoàng cấp đỉnh phong. Đạo hữu tư chất, lão phu tự thẹn không bằng. Ngươi là Cổ Phong bản mệnh tiên bảo khí linh, chúng ta cũng coi như là người một nhà. Không cần thăm dò lão hủ. Lão hủ năm đó phi thăng sau đó, chính là thức tỉnh một chút kiếp trước ký ức. Ký ức, kiếp trước lão hủ cho mình lưu lại mấy cái đan phương. Dựa theo mấy cái này đan phương luyện chế được đan dược, tu vi chính là đột nhiên tăng mạnh lên. Chẳng qua hiện nay cũng đã đi đến bình cảnh, muốn nhập tôn cấp, rất khó. Diệu Thủ Tiên Y nghe xong, cười khổ mở miệng, đạo hữu cũng biết, Cổ Phong tìm ngươi hồi lâu, mà ngươi giống như một mực không ở thiên linh tiên vực. Lại tại sao lúc này chạy đến? Lão ngư mở miệng, chỉ cảm giác việc này có chút kỳ quặc. Cổ Phong ở thiên linh tiên vực sự tình, lão hủ một mực đều không biết rõ. Ta một mực ở Bích Cơ tiên vực bên trong Thảo Mộc yêu cốc bên trong bế quan luyện đan. Diệu Thủ Tiên Y nghe xong, không khỏi cười khổ. Thảo Mộc yêu cốc, đây không phải là yêu tộc địa bàn sao? Lão ngư kinh ngạc nói. Không sai, nơi đó thật là cỏ cây đại yêu trưởng khống. Nhưng là không biện pháp. Lão hủ phi thăng sau đó, thức tỉnh một bộ phận kiếp trước ký ức. Kia ký ức bên trong ghi chép một loại đan phương. Muốn luyện chế cần thiết thảo dược. Cực kỳ hy hữu. Thảo dược này, lão hủ hỏi dò hơn trăm năm. Cuối cùng thăm dò được. Chỉ có yêu tộc ba đại thánh địa một trong Thảo Mộc yêu cốc mới nắm giữ. Như vậy lão phu chạy tới Bích Cơ tiên vực. Tiến nhập Thảo Mộc yêu cốc, chấm ngoặc kép, Diệu Thủ Tiên Y nói xong, không khỏi cảm thán, nói đến, thật đúng là cửu tử nhất sinh. Thảo Mộc yêu cốc, đối với nhân tộc cực kỳ bài xích, nếu không phải lão phu tiến vào thời điểm, trong lúc vô tình cứu được một đầu cỏ cây tiểu yêu, cũng vô pháp như vậy thuận lợi lưu ở Thảo Mộc yêu cốc. Bây giờ lão phu ở Thảo Mộc yêu cốc thu thập thảo dược luyện đan đồng thời, cũng vì những cái kia yêu tộc luyện chế một chút đan dược. Dùng cái này xem như trao đổi. Một lần này, là Chu Thiên các bên kia truyền đến tin tức. Lão hủ mới biết được đế tử bây giờ tình huống. Cùng vị trí phương vị cụ thể. Lúc này mới chạy đến. Ngươi chẳng lẽ cũng là Chu Thiên các người? Lão ngư không khỏi mở miệng. Bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Chờ chút, ta đã từng đi theo đời trước chủ nhân. Tiến về Chu Thiên Các tu hành qua, lúc kia, Chu Thiên Các, có một vị ngự dụng đan sư, này tên là Thiên Diệu Đại Sư, ngươi chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, đương nhiên không phải ta, bất quá ta kiếp trước ký ức bên trong, ta từng ở Chu Thiên Các xem như đệ tử, bây giờ bị triệu hồi, bây giờ cũng coi như Chu Thiên Các người. Diệu Thủ Tiên Y mở miệng, tiếp theo, hắn lấy ra một cái càn khôn túi. đưa cho lão ngư, mở miệng, đế tử bây giờ thương thế. Mặc dù không còn chuyển biến xấu, nhưng nghĩ khôi phục, cũng là không dễ dàng. Trong lúc này, hắn không thể vận dụng bất luận cái gì tu vi, chỉ có thể xem như một cái phàm nhân. Đồng thời, trong này còn có khí huyết đan cùng ôn thần đan đều mấy vạn mai. Nhường đế tử đại nhân mỗi ngày đều phục dụng một viên. Thương thế có thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Tạ, lão ngư tiếp nhận càn khôn túi. Lần nữa ôm quyền, trước mắt người này, thế nhưng là thiên linh đan thánh. Hắn luyện chế đan dược, tự nhiên bất phàm, như thế, lão ngư cũng là triệt để yên tâm. Chỉ cần đợi một thời gian, cổ phong thương thế, tất nhiên sẽ khỏi hẳn. Ngươi cái này phong ấn, ta quan sát qua, cổ phong nhục thân cùng nguyên thần thương thế. Triệt để khỏi hẳn, phong ấn này hẳn là sẽ tự động hóa giải. Nhớ lấy, ở cổ phong thương thế chưa khỏi hẳn trước đó, tuyệt đối không nên mở ra phong ấn. Nếu không, tu thịnh hồn thể băng, liền sẽ lần nữa xuất hiện. Diệu thủ tiên y nghiêm mặt mở miệng, thương thế chưa khỏi hẳn trước đó, ta tuyệt sẽ không vì cổ phong giải khai tu vi phong ấn. Lão ngư nhẹ gật đầu, nếu như, lão hủ chỉ nói nếu như, bất đắc dĩ, nhất định phải mở ra phong ấn. Cổ phong lần nữa tu thịnh hồn thể băng, duy nhất trị liệu hắn biện pháp, chính là ngươi mang theo hắn, đến thảo mộc yêu cốc tìm ta. Diệu thủ tiên y sinh nói ra, lão ngư nghi hoặc, đạo hữu làm sao không nhiều lưu lại mấy cái vạn linh cố thân đan. Như thế dù là gặp được nguy cơ, không kịp đi thảo mộc yêu cốc, cổ phong cũng có thể tự cứu. Lấy cổ phong cùng lão hủ giao tình, nếu có, bao nhiêu hạt đều có thể cho hắn. Chỉ là cái này vạn linh cố thân đan, cần hơn vạn chủng thảo dược luyện chế. Trong đó có mấy loại, cực kỳ thưa thớt, lão hủ bây giờ trên người thảo dược, cũng chỉ đủ luyện chế trước đó một mai kia. Diệu thủ tiên y bất đắc dĩ nói, nguyên lai như thế, chấm ngoặc kép, lão ngư giật mình, đạo hữu liền như vậy cáo từ. Cuối cùng, diệu thủ tiên y mở miệng, lập tức phá vỡ một chỗ hư không rời đi. Cổ phong thương thế ổn định, cũng đã không có nguy hiểm tính mạng. Lão ngư cũng cuối cùng nới lỏng khẩu khí. Bây giờ, cổ phong tu vi không cách nào vận dụng, chỉ có thể làm phàm nhân. Lại ta không thể tùy ý hiện thân. Ta nếu hiện thân, đem xuất hiện càng lớn nguy cơ. Loại tình huống này phía dưới, nên lựa chọn địa phương dưỡng thương. Lão ngư nghĩ đến, lập tức trong mắt lóe qua kiên quyết. Chỉ có thiên mộc tinh, cổ phong mẫu thân ở nơi đó. Dù Diệp gia gia chủ, lại phiền chán cổ phong. Dù sao cổ phong là hắn ngoại tôn, hắn sẽ không gặp chết không cứu. Liền đi thiên mộc tinh. Lập tức, lão ngư trong đầu một bộ tinh đồ xuất hiện. Dựa theo trên đó chỉ thị, lão ngư mang theo cổ phong, cực tốc mà đi. Bây giờ lão ngư tu vi khôi phục được tiên đạo bát giai, trung vị tiên hoàng, mang theo một người, ở hư không phi hành, cũng không khó khăn. Ở lão ngư mang theo cổ phong phi hành tốc độ cao thời điểm, phía trước hư không bên trong, một phiến gầm thét thanh âm truyền ra, hống hống, chấm ngoặc kép, tiếp theo, chỉ thấy lít nha lít nhít, chừng hàng vạn hư không ma thú, trực tiếp chui ra. Những cái này hư không ma thú, khí tức cùng thiên linh tiên vực bên trong hư không ma thú có chút khác biệt. Nhưng chúng nó lại là một dạng hai mắt xích hồng, mang theo hung tàn khí tức. Chủ yếu nhất, này hàng vạn hư không ma thú, đúng là có hàng ngàn con, đều là vương cấp. Lại, trong đó có ba đầu, là hoàng cấp, kia trung tâm nhất một đầu, càng là hoàng cấp đỉnh phong. Một cái này hư không ma thú, là một đầu toàn thân sinh đến hắc sắc lân phiến hồ ly. Hết chương.